Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, thôn phệ vạn hỏa. Cầu nguyệt phiếu oa, oanh, kiềm chế oanh minh vang vọng tại toàn trường. Phảng phất không khí tiếng nổ tung âm hưởng hoàn toàn. Sau một khắc, một bóng người chính là bay ngược mà ra, áp sập hư không, không ngừng nện như điên. Toàn bộ minh chủ một mạch tộc địa, nhất thời bị oanh thành phá toái, rạn nứt đầy đất, bốn phía bất diệt bếp lò toàn bộ đều vỡ nát. Đại tráng thân hình chạy như bay mà ra, tại mặt đất lăn lộn mấy tuần, về sau mới là ổn định thân hình. Hắn quỳ một chân xuống đất, chậm rãi ngẩng đầu, tiểu u chung quanh hỏa long bị bộ phương một tay trưởng vung diệt. Cái sau mím môi nhìn lấy bộ phương, trong mắt đen nhánh cũng là khôi phục lại, một lần nữa hóa thành linh động. Tiểu hồ thì là tại tiểu u trong ngực nhảy nhót không ngừng, huy động nắm tay nhỏ, biểu hiện vô cùng hưng phấn, tựa hồ đối với bộ phương nhất quyền đem khi dễ hắn đại tráng cho đánh bay, cảm thấy rất vui vẻ. Bộ phương ra hiệu tiểu u cùng tiểu hồ lui lại, chính mình thì là đứng ở nguyên địa, đạm mạc nhìn phía xa. Một gối quỳ dạp dưới đất đại tráng, tại quyền đầu đụng chạm lấy đại tráng thân thể thời điểm, bộ phương là cảm giác được trong đó cổ quái. Đại tráng cũng đã chết, giờ phút này khống chế thân thể kia cũng không phải là ban đầu đại tráng. Nơi xa có trầm thấp tiếng cười vang vọng mà lên. Đại tráng chậm rãi ngẩng đầu, hắn cả khuôn mặt đều là sụp đổ xuống, bày biện ra quái dị vặn vẹo, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái, phảng phất thổi phồng giống như. Đại tráng tấm kia sụp đổ xuống mặt chính là chậm rãi bành trướng lên, lần nữa khôi phục bộ dáng dạng như vậy, phảng phất như là một cái người cao su giống như. Đây tuyệt đối không phải cái thường nhân đủ khả năng bày ra bộ dáng. Phảng phất này thân thể không phải thịt người thân thể, thần lực, người thế mà nắm giữ thần lực, loại khí tức này, loại này kiềm chế lực lượng. Chấm ngoặc kép, đại tráng bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử co lại chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, không biết là cười vẫn là giận. Ông, một trận khí lãng từ hắn thân thể chung quanh khuếch tán ra tới, về sau mãnh liệt nâng lên tay, ngón tay hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở một điểm. Ông, một đầu hỏa long lại lần nữa hiển hiện, tứ tán xoay quanh, hướng phía bộ phương điên cuồng mà đến. Giống hỏa long trùng thiên, trong đó pháp tắc chi lực lưu truyền, giống như phải diệt thế giống như. Bộ phương đứng ở nguyên địa, hít sâu một hơi, nắm long cốt thái đao, thần niệm bao phủ, thiên địa tựa hồ cũng vì thế mà kiềm chế, bóp nát thần lực dịch giọt, chủ thần lực dịch giọt lực lượng tràn ngập tại toàn thân hắn, khiến cho bộ phương cảm giác giờ phút này chính mình nhất quyền tựa hồ cũng có thể đánh nát thiên địa. Chủ thần lực dịch giọt lực lượng mạnh bao nhiêu, bộ phương đối nó cảm ngộ cũng không có sâu sắc bao nhiêu. Hỏa long tới gần, long cốt thái đao nhất chuyển, xẹt một tiếng, phảng phất có mông lung thần lực bao trùm tại đồ ăn trên đao, mạnh như vậy địa chém xuống, đao khí lan tràn, trong nháy mắt đem hỏa long cho cắt thành hai nửa. Nhất đao, chảm tiên, bộ phương thản nhiên nói. Sau một khắc, đầy trời đao khí chính là hội tụ trong hư không. Trong hư không ngưng tụ ra một đạo vắt ngang đao mang. Đao mang sáng chói mà lóa mắt, che khuất bầu trời. Loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, đại tráng trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Cơ trên thịt gân xanh không ngừng hiển hiện, giống như côn trùng đang ngọ nguậy giống như. Về sau, hướng phía trong hư không bỗng nhiên vung đánh. Mặt đất vỡ nát, có ẩm ầm thanh âm nổ vang. Bàng đại hỏa long vọt lên, cùng bộ phương này một đạo đao khí đụng vào nhau. Ẩn chứa pháp tắc chi lực hỏa long, cùng bao vây lấy thần lực đao khí, cả hai va chạm, tựa hồ không phân sàn sàn nhau. Oanh minh nổ vang, khí lãng ngập trời, đáng sợ uy có thể không ngừng bao phủ. Chỗ này chiến đấu, tại bạo tạc vang vọng trong nháy mắt, chính là gây nên các phương chú ý. Minh chủ một mạch bị diệt tộc, đây chính là đại sự. Bây giờ tại minh chủ một mạch tộc địa trong, thế mà bạo phát như thế chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn các phương chú ý. Vô số cường giả phi tốc hướng phía chỗ này bắn ra mà đến. Xa xa, vô số cường giả trôi nổi ở trong hư không. Minh Ngục cửu tộc lão tổ cũng là nhao nhao nổi lên. Đương nhiên, bây giờ Minh Ngục cửu tộc lão tổ đều là vừa vặn mới nhất tiền ra. Trừ Hỏa Yêu một mạch, Ảnh Ma một mạch, các tộc lão tổ như trước kia một dạng. Tộc khác lão tổ đều là người mới, nhưng là tu vi đều không kém. Lơ lửng tại hư không, tại mây đen bao phủ bên trong, hướng phía này Minh Chủ một mạch vị trí nhìn qua. Cái này xem xét, tất cả mọi người là đột nhiên giật mình. Đại hán kia là ai? Thật mạnh, tựa như là pháp tắc chi lực khí tức. Chẳng lẽ Minh Khư khắp mặt đất trừ Đế Thính lão tổ cùng Địa Ngục Huyền, còn có nắm giữ pháp tắc chi lực tồn tại a? Mau nhìn, đó là Hoàng Tiền tiểu chủ tiệm. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, tất cả mọi người là chấn kinh. Cuộc chiến đấu này, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chủ yếu là này nắm giữ pháp tắc chi lực đại hán. Một vị nắm giữ pháp tắc chi lực tồn tại, tại Minh Khư bên trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Mà Hoàng Tiền tiểu chủ tiệm bất quá đại thánh, thế mà cũng có thể cùng cái này y hệt chiến đến điên cuồng. Xác thực đáng sợ. Chẳng lẽ đại hán kia là Diệt Minh chủ một mạch kẻ cầm đầu? Có người như vậy nghĩ đến, mà ý nghĩ này rất nhanh cũng là đạt được tất cả mọi người đồng ý. Trong chiến trường chiến đấu cũng là tiếp cận gay cấn, đại tráng hưng phấn vô cùng, thân thể tựa hồ cũng là đang run rẩy. Ban đầu hắn mục tiêu là nguyền rủa thiên nữ, nhưng là tại bộ phương bóp nát thần lực, thi triển ra cường hãn thực lực thời điểm. Hắn mục tiêu chính là biến thành bộ phương. Loại lực lượng kia, tuy nhiên tạm thời còn không thể xác định. Nhưng là một khi xác định, chính là đủ để cho huyết dịch của hắn sôi trào sự tình. Ầm ầm, bốn phía mặt đất không ngừng vỡ nát. Bộ phương trôi nổi tại thiên khung. Bốn phía vạn thiên đao khí tràn ngập. Đại tráng nhếch miệng cười khẽ. Trong ánh mắt tràn đầy sắc bén chi sắc. Từng đạo hỏa long nổi lên. Dữ tợn mà gào thét, hỏa long đều là ẩn chứa đáng sợ pháp tắc chi lực. Bộ phương ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy, bốn phía có oan hồn trôi nổi, vô số tàn hồn đang gầm thét, bọn họ không cam lòng, bọn họ gào thét, những này oan hồn đều là Minh Chủ một mạch người chết ý chí. Bọn họ quanh quẩn lấy đại tráng, như quỷ khóc, bếp lò vỡ nát, nhưng là hỏa quang lại vẫn như cũ là đang không ngừng thiêu đốt. Những này trong lửa, có tiên hỏa, có minh hỏa, còn có các loại kỳ dị chi hỏa, đều là Minh Chủ một mạch Minh Chủ nhóm nắm giữ hỏa diễm. Bọn họ lấy thể xác tinh thần uẩn dưỡng, là trợ giúp bọn họ nấu nướng ra mỹ vị quan trọng. Bây giờ, Minh Chủ thân tử, hỏa diễm lại là bất diệt. Bộ phương giơ tay lên, ngọn lửa màu trắng bạch trong tay bay lên, hỏa quang đang thiêu đốt hừng hực. Bộ phương ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên dưới đáy đại tráng. Về sau, bốn phía vô số tiên hỏa cùng minh hỏa phảng phất là cảm nhận được cái gì ý niệm. Nhao nhao chạy như bay tới. Hướng phía bộ phương vị trí phun trào. Như thiêu thân lao vào lửa. Một màn này không bình thường hùng vĩ. Vô số tiên hỏa cùng minh hỏa nhao nhao phun trào. Hội tụ đến bộ phương trong ngọn lửa. Giống như một đoàn mỹ lệ nụ hoa đang tỏa ra, sắc màu rực rỡ, đại tráng cũng là lơ lửng, quanh thân pháp tắc chi hỏa quanh quần, hắn khinh thường mà xem thường nhìn lấy tựa hồ muốn hấp thu những vô chủ đó tiên hỏa minh hỏa bộ. Phương, những cái kia hỏa diễm theo đại tráng, thấp kém không được, cảm nhận được những hỏa diễm đó trong không cam lòng cùng phẫn nộ a. Đại tráng tuét miệng nói, người muốn hấp thu những ngọn lửa này. Chính là phải thừa nhận bọn họ nhân quả. Người dám a? Nhân quả là cái gì? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Từng đoàn hỏa diễm vây quanh hắn ngọn lửa màu trắng bạch. Đại tráng nhếch miệng. Bọn họ bởi vì ta chủ đấu mà chết. Mà ngươi nếu là thôn phệ những ngọn lửa này, chính là đại biểu cho người muốn giúp bọn hắn tại chủ đấu trong thắng ta. Đây cũng là cái gọi là nhân quả. Đại tráng nói ra. Hắn lè lưỡi, liếm láp chung quanh bờ môi. tựa hồ có chút tham lam. Chủ đấu a, đến a, chủ đấu a. Một khi chủ đấu, ta liền có thể biết ngươi bí mật, ta liền có thể xác định ngươi hết thảy. Chỉ cần ta thắng chủ đấu, ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Đại tráng trong lòng suy nghĩ tại điên cuồng gào thét, hắn tham lam mà khát vọng. Bộ phương trên thân thần lực khí tức, còn như ác mộng giống như hấp dẫn lấy hắn. Chủ đấu a, bộ phương cúi đầu thấp xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Bộ phương có thể cảm giác được, đây hết thảy tựa hồ cũng là đại tráng cái bẫy, chính là vì buộc hắn tiến hành chủ đấu. Chủ đấu, bộ phương sao có thể không biết, hệ thống đã từng cung cấp qua chủ đấu, mà minh chủ một mạch cũng có chủ đấu. Đại tráng, bây giờ cũng phải hắn chủ đấu. Chung quanh không cam lòng tàn hồn tại kêu khóc, quanh quẩn tại thiên khung, đầy trời hỏa quang như kiều diễm nụ hoa đang tỏa ra. Từng đóa nở rộ, xinh đẹp vô cùng, nhưng càng là xinh đẹp, thì là càng là ẩn chứa đáng sợ nguy cơ. Dưới đáy, tiểu u cùng tiểu hồ đều thì lầm bầm hô hấp, không dám ngôn ngữ. Chung quanh, các cường giả cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Rầm rầm rầm, trong hư không, không ngừng có tiếng xé gió vang vọng. Minh ngục cường giả, địa ngục cường giả, thậm chí chung quanh tiểu thế giới cường giả đều là phi tốc buông xuống. Đại tráng hư hư thực thực một tôn thần, nhưng là liền xem như thần thì tính sao? Màn trời xé nát, một cái yêu nhiêu hắc cẩu nện bước bước chân mèo, toàn thân thịt mỡ chịu nặng loạn chiến, từ trong cái khe hành tẩu mà ra. Sau lưng hắc cẩu thì là nhu thuận đi theo một cái chân ngắn chó. Cả hai xuất hiện, khiến cho toàn trường người đều là câm như hến. Không người nào dám tại ngôn ngữ. Địa ngục khuyển, minh khư trong cường đại thần chi. Liền đế thính đều trở thành địa ngục khuyển thần nô. Bọn họ lại sao dám làm can. Liền xem như minh ngục cửu tộc các lão tổ, đều là tại thời khắc này nhao nhao đối địa ngục khuyển cúi đầu khom lưng. Cẩu ra ngược lại là rất lợi hại lười biếng. Ánh mắt lười nhác nâng lên, rơi ở phía xa, rơi vào đó cùng bộ phương rằng co đại tráng trên thân. Hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, một tôn thần chi a. Cẩu ra trên mặt thịt mỡ tại loạn chiến, nỉ non nói, không phải chân chính thần, chỉ là mượn nhờ thân thể buông xuống a. Bất quá có thể có loại thủ đoạn này, cái này thần sợ là không tầm thường. Đế thính mở miệng, người chung quanh đều là hít một hơi lãnh khí. Thật đúng là một tôn thần a. Bộ lão bản thế mà tại cùng thần chi rằng co. Tiếng ồ lên vang vọng không ngừng. Bỗng nhiên, có người ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ qua, sắc mặt lại lần nữa ngưng tụ. Oanh, bộ phương thân thể trước đó, ánh lửa màu trắng nhất thời đại thịnh, những ban đầu đó lơ lửng như hoa đoá nở rộ tiên hòa. Minh hỏa, kỳ dị chi hỏa nhao nhao bị bộ phương hỏa diễm thôn phệ. Ông, ngọn lửa màu trắng bệch không ngừng thôn phệ lấy chung quanh hỏa diễm. Lực lượng đáng sợ bắt đầu không ngừng kéo lên. Cái loại cảm giác này không bình thường, cổ quái cùng không giống bình thường. Đại tráng ánh mắt co rụt lại. Sau một khắc, há mồm phát ra vang vọng thiên khung cười to. Người tiếp nhận a, phần này nhân quả. Ngươi sợ là không chịu đựng nổi a. Đại tráng phát ra điên cuồng cười. Hắn là chủ đấu chi thần. Chủ đấu, hắn làm sao lại thua? Không thể lại thua. Chỉ cần hắn thắng được chủ đấu, bộ phương trên thân sở hữu bí mật liền đem tất cả thuộc về hắn. Ông, có thể là quá hưng phấn. Đại tráng trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra huyết sắc quang mang. Quang mang đại thịnh. Trên bầu trời hóa thành huyết sắc trận pháp. Trận pháp bao phủ, lập tức liền đem bộ phương cho bao phủ ở bên trong. Nơi xa, cẩu gia mi đầu nhất thời nhíu một cái. Thần chi lĩnh vực, chậc chậc chậc, bộ phương xong đời. Nếu như ta đoán không lầm, tên kia hẳn là chủ đấu chi thần phân thân. Chủ đấu chi thần, là minh chủ một mạch thờ phụng thần chi. Minh chủ một mạch bị diệt. Hẳn là cũng cùng chủ đấu chi thần có quan hệ. Đế thính tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chủ đấu chi thần thần chi lĩnh vực, bộ phương chỉ có tại chủ tranh đấu chiến thắng phương có thể tránh thoát. Nếu không, chỉ có vẫn lạc một đường. Đế thính cười khẽ, Chu Đấu Chi Thần, Cẩu Gia mặt chó khẽ run lên, về sau giơ lên linh lung tay chó. Ông, tay chó phía trên, thời gian pháp tắc đang lưu truyền, pháp tắc phù văn quấn quanh, hư không vặn vẹo sụp đổ không ngừng. Bất kể hắn là cái gì thần, nhất trảo tử kiền lật, Cẩu Gia thản nhiên nói. Mà Đế Thính cũng là bị giật mình. Người điên, người một chảo này từ xuống dưới, có lẽ có thể phá mất thần chi lĩnh vực, nhưng là, bộ phương làm theo hẳn phải chết. Bây giờ thời khắc, chỉ có nhìn bộ phương có thể hay không tại chủ đấu trong chiến thắng. Đế Thính nhìn về phía nơi xa, nói, Cẩu Gia thu hồi móng vuốt, trong ánh mắt hiện ra một vòng màu sắc trang nhã. Cái gì cẩu thí chủ đấu chi thần? Nếu là bộ phương rơi một cọng tóc gáy, Cẩu Gia ta giết đến tận thần triều, chắc chắn đem rút gân lột ra. Cẩu Gia giơ lên linh lung tay chó, lạnh lùng nói. Đế Thính thì là híp híp mắt, rầm rầm rầm, vô số hỏa diễm phi tốc bị bạch sắc hỏa diễm thôn phệ. Bộ phương đã từng từ hệ thống chỗ ấy thu hoạch được thôn phệ hỏa diễm năng lực, bất quá bộ phương rất ít sử dụng. Bây giờ duy nhất một lần thôn phệ nhiều như vậy hỏa diễm, bộ phương cũng là cảm nhận được một trận áp lực, có một loại bành trướng cảm giác. Đến lúc cuối cùng một đám lửa bị thôn phệ, này ngọn lửa màu trắng bạch cũng rốt cục bắt đầu dập dờn gợn sóng, phát sinh một chút biến hóa. Trong tinh thần hải, ban đầu nhắm mắt lại Huyền Vũ đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ầm ầm, thanh âm đàm thoại đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu chủ ký sinh, nhanh, mau đem một giọt thần lực dịch giọt dung nhập trong lửa. Khó được a, lấy chủ thần thần lực dịch giọt làm dẫn, ngưng tụ có thể dung hợp pháp tắc thần hỏa. Bực này cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.